Những phong tục đón Tết lạ ở các nước châu Á. Đầu tiên là Trung Quốc. Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Trung Quốc. Vào dịp này, người ta thường chuẩn bị vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, mong chờ năm mới bình an, thuận lợi. Do đó, không ít phong tục đón Tết kỳ lạ cũng sinh ra. Người Trung Quốc trang trí nhà cửa bằng sắc đỏ, từ đèn lồng, câu đối đến những dây pháo, giống như ngọn lửa để xua đuổi tà ma và cầu năm mới bình an. Ngoài ra, họ còn bắt chước tiếng chim quốc kêu, tung hạt giống lên trời với ước mong mùa màng bội thu. Bên cạnh đó, họ cũng cất toàn bộ dao trong nhà để tránh cắt đi may mắn của gia đình và không ăn thịt con vật tượng trưng cho con giáp đầu năm đó. Còn ở Thái Lan, Tết của Thái Lan thì có tên gọi là Songkran. Trong ngày này, người ta đua nhau té nước vào người khác để chúc may mắn. Ai càng ướt, càng nhận được nhiều may mắn. Ngoài ra, khi chúc Tết người già, lớp trẻ sẽ đổ một ít nước sạch lên lòng bàn tay các cụ già và chúc họ trường thọ. Sau đó, họ sẽ làm nghi thức luồn chỉ cổ tay với người liền kề mình, ngụ ý truyền phúc cho thế hệ kế cận. Thứ ba là ở Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là một trong những nước đón Tết âm lịch ở châu Á. Trong đêm giao thừa, người Hàn Quốc sẽ đốt các thanh tre trong nhà để xua đuổi tà ma. Ngoài ra, họ còn có truyền thống không ngủ trong đêm giao thừa này. Già trẻ lớn bé đều thức để đón khoảnh khắc từ năm cũ sang năm mới. Theo truyền thuyết, nếu ai lỡ ngủ quên, sáng hôm sau tóc và lông mình sẽ bạc trắng, đầu óc kém minh mẫn. Còn người dân Philippines thì quan niệm rằng những vật hình tròn là tượng trưng cho sự tốt lành trong năm mới. Do đó, mỗi dịp đầu năm, người dân nơi này lại bày hoa quả hình tròn lên bàn ăn vào đêm giao thừa, mặc áo chấm bi, mua nho tươi và ném tiền xu với mong muốn giàu sang thịnh vượng trong năm mới. Còn ở đất nước Triều Tiên, đây là một nước trong khu vực châu Á có phong tục đón Tết khá lạ. Sáng sớm mùng 1 Tết, họ sẽ vứt hình nộm bện bằng rơm, bên trong ruột nhét tiền ra ngoài đường, với ngụ ý tống khứ ma quỷ và đón điềm lành. Bên cạnh đó, họ sẽ đốt toàn bộ tóc rụng gom được trong năm cũ vào chiều mùng 1 với mong muốn xua đuổi dịch bệnh và cầu bình an.